Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 180, âm thầm quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vĩ Gia bận rộn một ngày, Nhân Sâm vẫn như cũ không có khí sắc nhìn vào thời gian, hắn không muốn về nhà ghia đình Lưu Anna đã chuyển đến nhà hắn, mỗi ngày trở về nhà đều chướng khí mù mịt làm cho hắn rất phiền lòng. Lái xe đến nơi bí mật của riêng mình, nằm ở trên giường, Triệu Vĩ Gia thở ra một hơi, chỉ có nơi này mới có thể để cho hắn yên tĩnh nghỉ ngơi một lát. Chuông điện thoại vang lên, Triệu Vĩ Gia nhìn ít người gọi, lập tức nhíu mày, ngồi dậy. Chuyện gì? Triệu Vĩ Gia tựa hồ rất khẩn trương, trong phòng chỉ có một mình hắn, thanh âm của hắn lại rất nhỏ. Đối diện không biết nói cái gì, Triệu Vĩ Gia lập tức kinh hãi đứng lên. Cái gì? Bây giờ anh đang ở đâu? Một lát sau Triệu Vĩ Gia lại nói. Anh ở đó trốn đi, tôi lập tức đến. Vội vã ra khỏi cửa, Triệu Vĩ Gia lái xe đến một tiểu khu, thang máy phi như bay lên tầng 10. Gõ cửa phòng 1002, một người đàn ông khoảng 30 tuổi mở cửa. Triệu tiên sinh, mau vào đi. Hai người vào phòng, Triệu Vĩ Gia vội vàng hỏi. Anh không nói lung tung chứ? Không có, bọn họ tựa hồ chỉ là đến điều tra, cũng không biết tôi. Nơi này không thể ở được, tôi phải đổi chỗ cho anh. Tạm thời anh đến chỗ tôi trước, vừa mới kiểm tra xong tôi liền đi, đây không phải là chủ động bại lộ sao? Đợi đến khi bọn họ tra được đến đầu anh, muốn đi anh cũng không đi được. Đi thu dọn hành lý một chút, máy tính dọn dẹp sạch sẽ, tất cả đều mang đi, ngàn vạn lần đừng để lại dấu vết. Tôi để anh làm video, anh đã hoàn thành chưa? Còn chưa xong, tôi đang làm, những người đó liền tới kiểm tra, tôi sợ bị bọn họ phát hiện, liền xóa đi, còn phải làm lại lần nữa. Vậy mau làm lại lần nữa đi, Nhân Sâm không chống đỡ được mấy ngày, nhất định phải làm xong tới trước khi cây Nhân Sâm khô héo, giá họa cho Mạnh Giang Thiên. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm suốt đêm. Triệu Vĩ Gia lôi kéo nam nhân vội vàng ra cửa, lại trở về tổ ấm bí mật của mình. Lăn qua lăn lại một chuyến này, đến lúc phải về nhà, Lưu Anna đã gọi điện thoại thúc giục. Anh ở đây trước, nơi này ra vào rất nghiêm khắc, trên cơ bản sẽ không kiểm tra nơi này. Để vào vai người chồng tốt của mình, Triệu Vĩ Gia chỉ có thể về nhà trước. Trong bóng tối vách tường ngoài lầu 3, một người một con trồn tuyết quỷ dị dán lên vách tường, nhìn xe Triệu Vĩ Gia càng ngày càng xa. Mạnh Giang Thiên vẻ mặt âm trầm, quả nhiên là tên này đang hãm hại anh. Mang theo trồn tuyết dần dần chìm vào bóng tối, trở lại phòng, một người một trồn tận mắt nhìn thấy người đàn ông trong phòng ngồi cạnh máy tính, đổi khuôn mặt trong video giám sát thành khuôn mặt của anh. Mạnh Giang Thiên cầm điện thoại ghi lại toàn bộ quá trình. Đột nhiên nhớ tới trước tận thế tựa hồ có cái gọi là AI đổi mặt, không nghĩ tới mình lại bị thứ này hãm hại. Phùng Kinh Quảng cũng đủ ngu xuẩn, làm một người quản lý, loại vật này cũng không biết, cương nhiên còn tin tưởng. AI đổi mặt rất nhanh đã hoàn thành, người đàn ông ngáp một cái muốn vào phòng ngủ ngủ. Người đàn ông muốn tắt máy, đột nhiên đầu chìm xuống, mềm nhũn ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Mạnh Giang Thiên mang theo trồn tuyết chui ra khỏi bóng tối. Sờ sờ đầu trồn tuyết, dị năng này của mày càng ngày càng lợi hại, cương nhiên có thể làm cho người ta trong nháy mắt mê man, mày hẳn là đã cấp 4 rồi. Chít chít, trồn tuyết kiêu ngạo ngẩng đầu, nó cũng vừa mới thăng cấp không bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vuốt lông trắng lộn xộn của trồn tuyết, Mạnh Giang Thiên lục lọi máy tính một hồi, thấy được một thư mục tên là bản gốc. Mở ra nhìn thoáng qua, đều là một ít video giám sát, Mạnh Giang Thiên lật mấy cách, liền nhìn thấy bản gốc giám sát mình nhìn thấy ở chỗ Phùng Kinh Quảng. Dị năng giả trong giám sát anh không biết, nhưng Phùng Kinh Quảng được xưng là có thể nhớ kỹ tất cả dị năng giả trong khu an toàn, hắn hẳn là sẽ biết người này là ai. Ngoài bản gốc có một thư mục hoàn chỉnh, bên trong không nghi ngờ gì là video sau khi thay đổi khuôn mặt. Người bị đổi mặt không chỉ có một mình anh, còn có mấy video, dị năng giả bị thay đổi mặt bên trong còn có một người là anh quen biết. Người nọ là dị năng giả hệ đất, nghe nói cố ý đem giá trị chua ba giờ của một mảnh đất bắp cải nhầm lẫn, dẫn đến một mảnh bắp cải kia đều chết, bị đuổi ra khỏi nông trường. Bị trừng phạt, dị năng giả hệ đất kia bị phái đi làm nhiệm vụ rất nguy hiểm, chết ở bên ngoài. Không nghĩ tới, hắn cương nhiên cũng là bị Triệu Vĩ Gia hãm hại. Mạnh Giang Thiên tìm được đoạn video trước khi thay đổi khuôn mặt của dị năng giả hệ đất kia, ngạc nhiên phát hiện dị năng giả hủy hoại đất trong đoạn video gốc cũng là người trong video gốc của anh. Xem ra, người này là cùng Triệu Vĩ Gia cấu kết làm việc xấu, chuyên môn hãm hại người khác. Nhìn lại mấy lần, không phát hiện manh mối nào khác, Mạnh Giang Thiên tắt máy tính đi. Đặt tay lên máy tính, thùng máy và máy tính đều đưa vào không gian. Nhìn người đàn ông trên mặt đất, Mạnh Giang Thiên vươn một ngón tay, dây mây xanh biết bao lấy nam nhân, chỉ lưu lại đầu, bọc thành một cái kén. Nắm lấy cánh tay của người đàn ông ném vào không gian. Tên này chính là nhân chứng quan trọng. Triệu Vĩ Gia phát hiện người này không còn, hẳn là sẽ gấp đến chết. Nghĩ đến Triệu Vĩ Gia kinh hoàng tìm người, Mạnh Giang Thiên thoải mái cười. Bị người ta tính kế, Mạnh Giang Thiên đối với điện gió nhất thời không có hứng thú. Dù sao mục đích của anh cũng là làm người phụ trách một hạng mục dân sinh, không bằng dứt khoát thay thế Triệu Vĩ Gia, hệ cây của anh có thể làm cho phạm vi nông trường mở rộng một thế hệ. Chứng cứ trong máy tính hẳn là có thể kéo Triệu Vĩ Gia xuống, bất quá vì phòng ngừa vạn nhất Mạnh Giang Thiên vẫn phải đi tìm thêm một mồi lửa. Tốt nhất là bắt hết những người này. Nhìn Trồn Tuyết, Mạnh Giang Thiên cười hắc hắc mang theo Trồn Tuyết chạy tới Triệu Gia. Biệt thự của Triệu Vĩ Gia cũng không lớn, nhưng diện tích đất trồng xung quanh cũng không nhỏ. Hơn nữa trồng đủ loại trái cây và rau quả, một gia đình 6 người ngồi xung quanh một cái bàn lớn, đang ăn tối. Có thức ăn có thịt còn có canh, đều do là dị năng giả hệ cây, Mạnh Giang Thiên đột nhiên cảm thấy mình rất có lỗi với Thôi Tây Sinh, anh chỉ trồng được một ít rau thông thường, cũng không phong phú như Triệu Vĩ Gia. Một nhà Lưu Anna đã vào Triệu Gia, có dị năng giả bảo vệ còn có đồ ăn phong phú như vậy, Chu Tú Lan căn bản không để ý ba mẹ Triệu Vĩ Gia nói bóng nói gió kiên quyết không chịu về nhà. Không khí trên bàn ăn rất cổ quái, bốn trưởng bối âm dương quái khí, một đôi muốn đuổi người đi, một đôi sống chết không chịu đi. Dưới bàn ăn, Lưu Anna đá Triệu Vĩ Gia, hắn vẻ mặt khó xử chỉ lo buồn bực ăn cơm. Mạnh Giang Thiên vui sướng khi người gặp họa, người Lưu Gia chính là keo dính chó, ai dính vào cũng xui xẻo. Chờ cả nhà ăn cơm xong, ai cũng không ăn thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Vĩ Gia bị Lưu Anna kéo vào phòng, mặt mũi oán giận một trận. Lưu Anna không ngừng kể lại gia đình các cô sau khi Lưu An giản chết gian nan cỡ nào, hiện tại thật vất vả mới có thể dính chút ánh sáng của con rể, còn bị thông gia vũ nhục. Trong lời nói, Lưu Anna đối với ba mẹ Triệu Vĩ Gia rất là bất kính, thậm chí còn có vài câu nhục mạ. Nhưng Triệu Vĩ Gia căn bản không tức giận, chỉ không ngừng an ủi Lưu Anna. Mạnh Giang Thiên nhíu mày, Triệu Vĩ Gia tựa hồ rất thích Lưu Anna, cái này cũng không tức giận. Continue, 2, 10, 2021. NTT, cách chương.